Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 205, đưa tang khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thiêu đốt hỏa diễm trường thương màu đỏ rơi thẳng vào áo bào trắng thân ảnh ngực, sau một khắc trường thương bên trên hỏa diễm lập tức lao ra, nháy mắt đem cái kia áo bào trắng thân ảnh nhen nhóm, màu đỏ thẫm ánh lửa ngút trời mà lên, trong chốc lát bộc phát ra kinh khủng linh lực ba động, khiến cho toàn bộ hòn đảo mặt đất đang kịch liệt run rẩy, nổ vang thanh âm đem xa xa mặt nước đều nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một kích này, Tống Chiết Viễn đem trên thân tất cả liệt dương thạch tiêu hao lớn nửa tích chứa trong đó lấy cường đại chakra chấn động, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ gặp được cũng chỉ có thể là ôm hận mà chết, bởi vì kinh khủng kia hỏa độc căn bản không phải những người này có thể ngăn cản, hơn nữa trường thương trong tay cường đại đâm xuyên năng lực Tống Chiết Viễn không dám nói chiến thắng trúc cơ hậu kỳ, nhưng là tuyệt đối có thể chế tạo ra đầy đủ tổn thương. Đáng tiếc tại Tống Chiết Viễn công kích bộc phát cái kia trong nháy mắt cũng đã chú định hắn thất bại. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, chờ ý thức được không đúng đích lúc sau đã muộn. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt đem áo bào trắng thân ảnh thôn phệ, nhưng mà đang mặc áo khoác đen mây đỏ Thanh Long đang đứng tại chỗ không xa, hai tay kết ấn, ánh mắt lạnh như băng đính tại Tống Chiết Viễn trên thân, căn bản chính là đang nhìn một người chết. Bão cát, oanh, ngập trời màu vàng cắt đá sóng biển theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà lên, trong nháy mắt liền giống như hồng thủy che mất phạm vi vài trăm mét phạm vi, kinh khủng cắt đá nước lũ cuốn lên, đem bốn phía hết thảy tất cả đều cuốn vào trong đó, bao quát bị thủy long đạn thuật trọng thương Tống Thủy. Công tử, đi mau, ta, Tống Thụy lời nói vẫn chưa nói xong, thân ảnh liền bị bao phủ tại cắt đá bên trong, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ dấu vết gì. Thanh Long, ngươi dám giết ta, Tống gia nhất định cho ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Chiết Viễn giận dữ hét, hắn giờ phút này đã không rảnh suy nghĩ cái kia áo bào trắng thân ảnh thân phận, toàn thân linh lực bộc phát kinh khủng nhiệt độ tràn ngập mà ra, muốn theo bão cát cắt đá nước lũ trong lao ra, có thể lâm xuyên cái này nhẫn thuật phạm vi thật sự quá lớn, hơn nữa uy lực căn bản không phải hắn có thể chống lại, 3 giây về sau Tống Chiết Viễn thân ảnh bị dìm ngập tại cắt đá thủy triều bên trong, không đấu vết. Lâm Xuyên bỏ qua Tống Chiết Viễn kêu gọi, nhẫn thuật còn tại tiếp tục, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tống Chiết Viễn vẫn tại phản kháng, nhưng theo thời gian trôi qua, lại không thể ngăn cản hướng phía sâu trong lòng đất rơi xuống mà đi. Bên kia từ lúc Lâm Xuyên bộc lộ ra loại thứ tư thuộc tính thời điểm, Ngụy Võ cũng đã đang lùi lại được rồi, hắn một kích mạnh nhất bị Lâm Xuyên đơn giản hóa giải, khiến cho hắn đã không có chiến đấu dục vọng, mà ở chứng kiến Lâm Xuyên trước người đột nhiên xuất hiện áo bào trắng thân ảnh sau, hắn càng là trực tiếp vứt bỏ chống cự, quay người xoáy lên Ngụy Thanh thân thể, hướng phía hòn đảo bên kia bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Ngụy Võ trực giác hết sức chính xác, hắn tại Lâm Xuyên bão cát bộc phát trước kia chạy ra khỏi cái này nhẫn thuật phạm vi, nhặt được một cái mạng, trở lại nhìn thời điểm, nơi đó đã biến thành một mảnh sa mạc màu vàng, điên cuồng cát chảy cuộn sạch hết thảy ở trong đó, cây cối cùng sông núi đều trong nháy mắt bị dìm ngập, cơ hồ là tại vài giây đồng hồ thời gian liền hoàn toàn cải biến nơi đó hình dạng mặt đất. Đem làm chảy xa dừng lại thời điểm, Lâm Xuyên trước mặt đã biến thành một mảnh sa mạc, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đang tại cấp tốc bỏ chạy Ngụy Võ, xoay người đem hai tay đặt tại trên mặt đất. Sa mạc đại tang, oanh, toàn bộ hòn đảo kịch liệt run rẩy, từng vòng ba động khủng bố theo Lâm Xuyên thủ hạ chập trùng mà ra, hướng phía địa tâm chân áp tới, mặt đất tại lún xuống, không khí tại vù vù, hết thảy tất cả đều bị mai táng. Đây là một khúc chung kết hết thảy đưa tang. Đem làm sau lưng kinh khủng kia chấn động truyền ra thời điểm, Ngụy Võ tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn đã từng hết thảy tự ngạo hết thảy, tại nơi này tổ chức Akatsuki sát thủ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, cùng người như vậy so sánh với, hắn thậm chí liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể có người làm được loại trình độ này, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là chân tiên truyền thế sao? Ngụy Võ trong lòng, từng cái không thể tưởng tượng nổi nghi vấn chuyển động, hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bắt đầu hoài nghi đã từng hết thảy nhận thức hết thảy, thế giới của hắn nhớ lại trước sụp đổ, ngay tại lúc đó tâm tình tuyệt vọng lan tràn trong lòng hắn. Mặc dù không có thấy rõ cái kia áo bào trắng khôi lỗi bộ dáng, nhưng này trùng cảm giác đã từng quen biết Ngụy Võ sẽ không quên, trực giác nói cho hắn biết đó là một cái cùng đệ nhất trọng không gian gặp phải khôi lỗi đồng dạng đồ đạc thậm chí càng thêm khủng bố. Byakugan, Lâm Xuyên thu hồi Rinnegan, mở ra Byakugan, hướng phía sâu trong lòng đất nhìn lại, hơn 100 mét sâu dưới lòng đất Tống Thụy đã chết không thể lại chết, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, mà Tống Chiết Viễn thân thể bên ngoài tắc thì bao phủ tầng này quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cái kia ánh sáng màu đỏ đến từ một tấm lệnh bài, trên đó một cái to lớn Tống chữ cực kỳ bắt mắt. Không chết, Lâm Xuyên nào đó đầu hơi nhíu lên, hắn có thể cảm giác được Tống Chiết Viễn trong cơ thể còn có sinh cơ, cái kia quỷ dị ánh sáng màu đỏ ngăn cản đại bộ phận sa mạc đại tang uy lực, khiến cho nguyên bản không hề sinh tồn khả năng Tống Chiết Viễn bảo lưu lại cuối cùng một hơi. Bất quá tựa hồ cũng sống không nổi nữa. Quan sát một lúc sau, Lâm Xuyên lông mày giãn ra, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, Tống Chiết Viễn cho dù còn có một hơi cũng không có khả năng từ dưới đất hơn 100 mét cắt đá trong leo ra. Xác định điểm này, Lâm Xuyên rốt cục thở dài một hơi, trong cơ thể hắn linh lực cũng đã tại luân phiên đại chiến trong tiêu hao thất thất bát bát, vốn chuẩn bị đem Ngụy Võ một mẻ hốt gọn, lại không nghĩ rằng cái này Ngụy gia người thừa kế đối với khí tức nguy hiểm nhạy cảm như vậy, tại hắn còn không có phát động nhẫn thuật thời điểm cũng đã bắt đầu thoát đi, khiến cho kế hoạch của hắn xuất hiện sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may, tuy nhiên không thể giết chết Ngụy Võ, nhưng đã đào tổ Ngụy Võ đối với Lâm Xuyên mà nói cũng không có gì uy hiếp, chỉ cần chờ linh lực của hắn khôi phục như vậy Ngụy Võ cũng chỉ có thể là sống lâu một thời gian ngắn mà thôi. Trở lại nhìn thoáng qua trốn trong khiên Sukaku Lâm Lung cùng Cao Trạch, Lâm Xuyên phát hiện Lâm Lung giờ phút này đã ở trong hôn mê, mà Cao Trạch tại ăn vào thánh rũ đan sau, thương thế đang tại khôi phục sẽ không còn có sinh mệnh nguy hiểm. Thiệt là, còn góp đi vào ta một mai thánh rũ đan, lúc nào ta mới có thể làm đến chân chính vô tình a hát. Lâm Xuyên lắc đầu tự giễu cười cười. Từ khi tiến vào tu chân giới, theo vừa bắt đầu tín nhiệm Tần Lãng cùng bộ luyện sư, lại đến về sau gặp phải Trương Nhạc Dương, tâm tình của hắn một mực tại không ngừng biến hóa bên trong, hắn biết rõ, hắn đã không có biện pháp lại giống như vừa mới bắt đầu như vậy tín nhiệm người khác, lòng của hắn đang trở nên càng ngày càng cứng rắn, có thể làm cho hắn xưng là bằng hữu người đang trở nên càng ngày càng ít. Có lẽ cái này là phát triển, mà thôi, hết thảy tùy duyên đi, mượn nhờ Lâm Lung địa đồ tiến vào tại đây, ta vậy cũng là tận chức tận trách rồi. Thuận tiện trả nàng nhân tình, Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức bắt đầu khoanh chân khôi phục linh lực. Áo bào trắng khôi lỗi từ đằng xa từ từ đi tới, một lần nữa đứng sau lưng Lâm Xuyên, lông tóc không bị tổn thương. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Xuyên tỉnh lại, linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy tiếp xuống, nên làm chuyện đó đâu. Lâm Xuyên nói nhỏ, tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, sau một khắc hắn trực tiếp theo bàn tay phải của mình tâm rút ra một cây màu đen cây gậy, ngay tại lúc đó chakra theo lòng bàn chân của hắn rót vào dưới mặt đất, điều khiển cắt đá đem Tống Chiết Viễn thi thể chậm rãi thăng lên đi lên. Cách chương.